Chương 350 ạt tổ VSC kỳ cọp tờ 3. Ai thanh niên trong miệng, phát ra một tiếng phảng phất đến từ trong địa ngục thở dài. Dì nở ra nghệ kỳ cọp tờ giờ dì ở bên trên, vang lên âm thanh âm thanh. Ngay sau đó, một cái lục sắc làm chủ, màu đo mắt kép cả mẹn dì đỡ xuất hiện. Muốn chiến đấu sao? Trung niên nhân sửng sốt một chút. Mặc dù hắn đến bây giờ còn không có minh bạch, vì cái gì người thanh niên kia muốn cùng hắn chiến đấu. Bất quá lúc này, đã không phải do hắn. Đem ba lô để ở một bên, trung niên nhân đưa tay ra. Theo cử động của hắn, bên hông đột nhiên xuất hiện một cái xa ánh sáng đèn. Hệ ạ gù rủ mạ sáo nâng lên cánh tay, che kín phía trước quang mang. Ánh sáng lóe lên, trước mặt của hắn xuất hiện một cái kim sắc hung giáp, trên đầu mang theo kim giác cả mẹn dí đờ. Hắn mắt kép, đồng dạng cũng là màu đo. Người không thích hợp địa ngục. Hệ ạ gù rủ mạ xảo theo dõi hắn hình thái nhìn một hồi, thản nhiên nói. Dù ghệ mì xảo y chia, hắn vẫn là không hiểu rõ trước mặt người thanh niên kia. Tân bên trên liệng ngây người một lúc thơ y điếm, hệ ạ gù rủ mạ xảo đông nhiên lao về phía trước. Hắn vốn là hiếu kỳ cái chấn nhỏ này xuất hiện quái vật. Cùng dù ghệ mì xảo y chia một dạng, làm hắn đến lúc, quảng trường đã vắng vẻ. Trung hợp là, hắn đụng phải dù ghệ mì xảo y chia. Đến nỗi tại sao lại phát hiện chiến đấu. Lấy ạ gụ dù mạ xảo tính cách, chỉ cần hắn vui lòng, gặp phải mạ z ý ho hắn đều dám đánh. Hồng hộp tiếp cận sủ ghệ mì xảo ý chia phía sau, hệ ạ gụ dù mạ xảo đông nhiên đá vào cẳng chân công kích. Công kích chưa đến, khí tức gác liệt làm cho người ngạt thở thật là lợi hại thối pháp. Dù ghệ mì xảo ý chia cũng là kinh lịch vô số chiến đấu cả mẹn gì đờ. Một mắt nhìn ra ạ gụ dù mạ xảo chỗ lợi hại. Bất quá, hắn nhưng là không có chút nào gấp gáp. Hệ ạ gù rủ mạ xảo đá kích đồng thời, hắn nâng lên cánh tay hướng về phía trước quanh ra. Phanh trọng quyền củ ạ quạ hắn cùng ạ gù rủ mạ xảo thể tích trên không trung va chạm. Hòa hoa bắn tung tóe bên trong, hai người nhao nhao lùi lại. Đại ạ gù rủ mạ xảo ổn định thân thể của mình phía sau, đồng nhiên tại mặt đất thân ảnh của hắn một cái bay trên không lật vọt, chuẩn tân bên trên liệm vừa phát ra đá kích. Không thể không nói. Hệ ạ gù rủ mạ xảo năng lực chiến đấu cực mạnh. Liên tục không ngừng công kích, căn bản là cho tân bên trên liệng vừa phản kháng cơ hội. Chỉ bất quá, hệ ạ gù rủ mạ xảo có chút nhỏ dò xét sủ ghệ mì xảo ý chia. A sủ ghệ mì xảo ý chia hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới. Phanh trọng quyền củ ạ qua hắn, lần nữa cùng ạ gù rủ mạ xảo đối bính. Hai người cũng không có phóng thích kỹ năng công kích, đòn công kích bình thường trên không trung va chạm. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp mặc kệ là sủ ghệ mì sở ý chia vẫn là ạ gù dù mạ xảo, riêng phần mi nhờ lui lại mấy bước. Liên tục hai lần công kích thất bại, hệ ạ gù dù mạ xảo trong mắt mang theo thần sắc trinh trọng. Cùng phía trước như thế, tân bên trên liệng cùng nhau không có chủ động phát động công kích. Lấy tính cách của hắn, cũng không phải chủ động sẽ thương tổn những người khác cả mẹn gì đờ. Phanh phanh phanh phanh sủ ghệ mì sở ý chia cùng ạ gù dù mạ xảo tới ta mê hoặc chiến đấu. Thực lực của hai người tương xứng. Mỗi lần công kích giao phòng, ai cũng không có chiếm giữ chỗ tốt. Lần nữa lui lại lúc, hệ ạ gù rủ mạ xảo khẽ nâng lên cánh tay. Đồng nhiên, hắn vang lên cái gì? Ngươi sẽ cờ lọc cụp sao? Ạ gù rủ mạ xảo nhàn nhạt vấn đạo. Cờ lọc cụp cái kia phải không? Tân bên trên liệng sững sờ ở, gương mặt mộng nghi ngờ. Xem ra ngươi không biết ai. Ạ gù rủ mạ xảo thả xuống cánh tay của mình. Đã như vậy ạ gù rủ mạ xảo mắt kép bên trong lấp lóe ánh sáng màu đỏ. Hắn đưa tay ra tại châu chấu nắm tay kéo động. Giờ dùn gì đờ nhảy em mở thành tiếng vang lên. Giờ dì ở bên trên châu chấu khu vực trung tâm, lập lòe hào quang màu đỏ. Hệ ạ gù rủ mạ xảo đùi phải hơi hơi uốn lượn. Kèm theo hắn uốn lượn, có hào quang chói sáng ở phía trên lấp lóe. Hắn bỗng nhiên nhảy lên, phi thân đến giữa không trung. Giờ kín. Hệ ạ gù rủ mạ xảo nói nhỏ một tiếng, ngón tay tại cầm trên tay châu chấu lần nữa thôi động. Giờ kít gì đờ đá em mở thành tiếng vang lên. Hệ ạ gù rủ mạ xảo kỹ năng khóa chặt đối diện sủ ghệ mì xảo ý chia. Một cố cường đại sức mạnh chèn ép khí tức, từ bên trên chuyển đến. Gì đờ đá bay sao tới thật đúng lúc. Xoa triệt sủ ghệ mì ánh sáng lóe lên, thấp giọng nói. Cứ việc chiến đấu đến bây giờ, hắn đều có chút mơ mơ hồ hồ. Nhưng mà hắn biết, chính mình không đi đánh bại hắn lời nói, thủ thương thì sẽ là chính mình. Tân bên trên liệm rối ra dương hai tay, hai chân hơi hơi hướng phía dưới bốn lượng. dưới chân của hắn xuất hiện một cái long hành đồ án. Theo hắn ngưng kết, long hành đồ án quang mang dung hợp cùng tại dưới chân. Xoa triệt sủ ghệ mì đỉnh kim giác đống nhiên bày ra. Hắn tung người nhảy lên, đồng dạng đá bay đi qua. Lóe lên đá bay quang mang, trên không trung đối bính. Quanh một cỗ đinh thai nhức góc tiếng nổ tung, đột nhiên vang lên.